Tốt nhất con dề, chương 1095, quyền sợ trẻ trung. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Phinh Hạc Thư hỏi cái này nói thời điểm thần sắc hơi có chút khẩn trương. Bởi vì hắn không xác định Lâm Vũ sẽ hay không đáp ứng hắn yêu cầu này. Kỳ thực hắn cũng là nương tựa theo may mắn tâm lý. Thử một lần, bởi vì dù sao cũng so không thử muốn tốt. Nếu không nhiều người như vậy, hắn căn bản không trốn thoát được, làm mẹ ngươi xuân tu đại mộng. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Hầu Kình Phong dẫn đầu đứng ra hướng Vinh Hạc Thư giận mắng một tiếng. Ta Hà lão đệ có thể đáp ứng ngươi đơn đấu, đã là thiên đại mặt mũi, chờ hắn cùng ngươi đơn đấu hết rồi, chúng ta mấy cái còn phải thay nhau cùng ngươi đơn đấu đâu. Vinh Hạc Thư thần sắc hơi đổi. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt, Lâm Vũ trầm mặt trầm tư một chút, tiếp theo híp mắt nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, đơn đấu kết thúc về sau, vô luận ai thua ai thắng, chỉ cần con có khí lực đi xuống dốc núi đi, ta để cho ngươi đi, thật, Vinh Hạc Thư nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái. Sắc mặt đại hỉ, có chút không dám tin gấp giọng hỏi, thật, Lâm Vũ gật đầu cười. Thế nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia ý vị thâm trường thần sắc. Tiên sinh, Gia Vinh, Bộ Thừa, Lệ Trấn Sinh, Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong bốn người thần sắc biến đổi. Cùng nhau hướng Lâm Vũ hô một tiếng, muốn khuyên can Lâm Vũ, bất quá bị Lâm Vũ giương một tay lên cắt đứt. Lâm Vũ híp mắt không nhanh không chậm nói ra, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta biết liền cái lão già họm hẹm cũng đánh không lại? Ta thế nào ngược sát con của hắn? Hôm nay cũng tương tự sẽ như thế nào ngược sát rơi hắn? Nghe được hắn lời này, Vinh Hạc Thư mặt lập tức trầm xuống, trong hai mắt lần nữa lóe lên một tia phẫn hận hàn mang. Hắc một tiếng đem trên cây nhuyễn kiếm nhổ xuống, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, đại trượng phu nhất ngôn cửu đình, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Vừa mới nói xong, Vinh Hạc Thư không còn bất kỳ nói nhảm, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, mang một lời nộ khí, nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Lâm Vũ không có vội vã xuất thủ, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, vận đủ khí tức, lúc này mới lắc một cái trong tay thuần quân kiếm hướng phía Vinh Hạc Thư nghênh đón tiếp lấy. Vinh Hạc Thư thụ vết thương trên người ảnh hưởng, bước chân cùng xuất kiếm tốc độ hơi có vẻ chậm chạp. Thế nhưng như cũ uy lực khiếp người, vừa rồi Lâm Vũ bị hắn ép liên tiếp lui về phía sau. Hắn tin tưởng vững chắc lúc này cũng như cũ có thể cùng vừa rồi đồng dạng. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm lúc này thay đổi vừa rồi cương mãnh con đường. Học hắn trong tay nhuyễn kiếm đi lên âm nhu con đường. Hắn nhuyễn kiếm hướng chỗ nào ngoạt, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm liền hướng chỗ nào ngoạt. Tựa như dán tại hắn trong tay trên nhuyễn kiếm, trực tiếp phủ kín được hắn nhuyễn kiếm ra chiêu, để cho hắn trong tay nhuyễn kiếm uy lực căn bản không phát ra được. Hơn nữa theo ngươi tới ta đi công thủ chuyển đổi. Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm vậy mà tại một thời gian chiếm cứ ưu thế. Thời gian thỉnh thoảng ở trên người hắn trống rỗng chỗ đâm lên một kiếm. Hắn chặt tránh chậm tránh hay là khó tránh khỏi sẽ bị đâm lên một cái miệng máu. Vinh Hạc Thư gặp sử dụng binh khí đối chiến chính mình căn bản không chiếm thượng phong. Nhãn châu xoay động, tùy tiện hướng Lâm Vũ nói ra, chúng ta kiếm thuật tương xứng. Không bằng so một lần công phu quyền cước, tốt, Lâm Vũ không chần chờ chút nào, rất sảng khoái đáp ứng xuống, tiếp theo hai người đem riêng phần mình vũ khí ném xuống đất. Tay không tấc sắt đối chiến lên, lão tặc thật là giảo hoạt đa dạng, cái gì tương xứng, rõ ràng là hắn phải thua, Lệ Trấn Sinh hừ lạnh một tiếng, mười phần khó chịu nói ra, Vinh Hạc Thư ném đi nhuyễn kiếm sau đó. Dẫn đầu sử xuất vẫn như cũ là vừa rồi vậy một bộ cửu chuyển La Hán trưởng. Trong nháy mắt huyễn hóa ra chín cái trưởng ấn, hướng phía Lâm Vũ trên thân công tới. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Vinh Hạc Thư đánh ra trưởng ảnh. Một bên thi triển huyền tung bộ, lĩnh hội lui về phía sau, tránh cho bị trưởng phong dính vào. Vinh Hạc Tư gặp Lâm Vũ lần nữa liên tục bại lui. Lập tức sắc mặt đại hỉ, trong tay tốc độ cũng lần nữa đột nhiên tăng tốc. Bất quá lúc này lui lại Lâm Vũ đột nhiên như thiểm điện xuất thủ. Mười phần tinh chuẩn bắt lấy tay phải hắn cổ tay. Tay phải hắn dựa vào tốc độ đánh ra tới đếm đạo trường ảnh lập tức vừa mất mà tan. Vinh Hạc Thư sắc mặt đại biến. Thấy mình tay phải bị bắt. Tay trái trong nháy mắt khúc trưởng là trào. Hung hăng hướng phía Lâm Vũ ở ngực rút đi qua. Bất quá Lâm Vũ bước chân xê dịch. Thân hình lăng lệ tránh thoát hắn một trào này. Sau đó Lâm Vũ nắm lấy tay phải hắn cổ tay bỗng nhiên một tách ra. Răng rắc một tiếng vang giòn. Vinh Hạc Thư toàn bộ tay phải cổ tay lập tức bị tách ra nát. A, Vinh Hạc Thư thân thể run lên, nhịn không được hét lên một tiếng. Trên mặt trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc. Dùng sức cắn răng một cái. Hung hăng một cái đá ngang hướng phía Lâm Vũ ở ngực đập tới. Mưu toan đem Lâm Vũ ép ra. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ căn bản không có một chút tránh né. Ngược lại tại hắn đá chân đồng thời bỗng nhiên xuất quyền. Hung hăng một quyền hướng phía hắn xương bánh chè lên đập tới. Răng rác, lại là một tiếng vang giòn. Lâm Vũ nắm đấm không có chút nào vấn đề. Hắn chân trái xương bánh chè ngược lại bị trong nháy mắt đánh nát. A, Vinh Hạc Thư lại là một tiếng hét thảm. Vô ý thức tay trái dương lên. Trong cửa tay áo mấy đạo hàn quang nhanh chóng bắn mà ra. Lao thẳng tới Lâm Vũ mặt. Lâm Vũ lúc này mới đưa mở cổ tay hắn. Thân thể chuyển một cái. Đem cái này mấy đạo hàn mang tránh khỏi. Vinh Hạc Thư cuối cùng thu được thở dốc cơ hội. Dùng chân phải hướng trên mặt đất đạp một cái. Đồng thời thân thể cấp tốc trên mặt đất lật một cái. Thuận thế dùng tay trái cầm lên trên mặt đất nhuyễn kiếm. Lấy cõng chống đất là chấm tròn. Chân phải dùng sức đạp một cái. Thân thể trên mặt đất con quay một dạng chuyển một cái. Cực tốc một kiếm hướng phía sau Lâm Vũ đâm tới. Hắn có thể tại liền một mạch đả kích cùng kịch liệt đau nhức bên trong cấp tốc làm ra tránh thoát cùng phản kích. Đủ thấy hắn thực lực mạnh, mà hắn tự tin một kiếm này căn bản sẽ không thất thủ. Bởi vì người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến hắn có thể dưới loại tình huống này thân hình lăng lệ về kiếm đâm ra. Đồng thời hắn một kiếm này cũng không phải là đâm loạn, mà là tinh chuẩn đâm thẳng Lâm Vũ dưới hông, tựa hồ muốn một kiếm đem Lâm Vũ hậu thế đều giải quyết rơi. Bất quá để cho hắn vạn lần không ngờ là, Lâm Vũ vậy mà chẳng biết lúc nào đã đem trên mặt đất thuần quân kiếm nhặt lên. Hơn nữa tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ như thế ra chiêu. Cho nên tại hắn một kiếm này đâm ra đồng thời, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm cũng lập tức hàn mang lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang một hoa, tiếp theo chính mình toàn bộ cánh tay trái tính cả trong tay cầm nhuyễn kiếm tùy tiện bay ra ngoài. Ngã xuống đến một bên trong bụi cỏ, Vinh Hạc Thư con ngươi trong lúc đó trợn to, há to miệng, đã rung động đến hô không ra nói tới. Lâm Vũ cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, vậy mà trực tiếp đem hắn hơn phân nửa cánh tay trái chém mất xuống tới. Lúc này nóng bỏng kịch liệt đau nhức mới lặng yên đánh tới. Vinh Hạc Thư lập tức kêu thảm một tiếng, gào khóc lên, thanh âm vô cùng thê lương. Vinh trưởng môn, ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn nhất lầm, quyền sợ trẻ trung, Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói với hắn. Tiếp theo nhẹ nhàng đem thân kiếm máu run lên, lạnh giọng nói ra, chúng ta đối chiến đã kết thúc, con người của ta hướng mà nói đến làm được. Ngươi nếu có thể bỏ xuống núi này sườn núi, ta để cho ngươi đi. Cách chương.